Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, Ai Là Hung Thủ 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. 795 sắc mặt đỏ lên. Thần sắc kích động, chúng ta nhiệm vụ người cũng sẽ có. Nhiệt chướng, nhưng là có vật này. Không chỉ có thể cứu mạng, còn có thể tránh né thiên đạo hàng ở trên người tội nghiệt. Có thể được đến loại vật này, trong viên đá có thể bao nhiêu linh hồn, thì tương đương với có được bao nhiêu cái mạng. Liền xem như giết người, giết người vô tội, trên người không có nửa điểm nghiệp chướng. Ninh Thư, ta đi. Như vậy nghịch thiên đồ vật làm sao tồn tại? Nếu là nhiệm vụ người đạt được, liền không sợ bị xóa bỏ. Dù sao bên trong có linh hồn, thay thế nhiệm vụ người bị xóa bỏ. Ninh Thư bắt tâm cào phổi, nhìn tảng đá hào quang càng thấy chói lọi chói mắt. Phi thường muốn có được vật này. Đối mặt như thế thế sở vật hiếm thấy, trong lòng lòng tham lam bị vô hạn phóng đại. Ninh Thư nắm thật chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, mang theo một cỗ đau đớn. Ninh Thư tỉnh táo một chút, nhìn lướt qua sắc mặt lạnh nhạt đại thúc, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nàng đạt được vật này cơ hội tương đương xa vời. Có được loại vật này, nhiệm vụ người cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy hiện thực. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên, còn có từng đợt hồi âm uẩn vòng quanh. Đám người nhìn về phía vỗ tay người, chỉ thấy Phan Thần mặc một thân màu trắng tế ti trang phục, sầu áo váy dài, phối hợp hắn thanh tú nhã nhặn mặt, cũng là cổ đại tư văn hữu lễ thư sinh. Phan Thần, ngươi không là chết sao? Phan Thần tư văn hữu lễ nói ra, hoan nghênh đến ta thần thạch điện tới làm khách. Phan Thần, những người kia đều là ngươi giết sao? Xã viên nhịn không được hỏi. Phan Thần gật gật đầu, cũng không đều là ta giết. Phan Thần cúi đầu số đầu ngón tay của mình, mấy người là Phan Tuấn Dương giết, có mấy người là ta giết, còn có liền là có chút người thừa dịp loạn giết, chấm ngoặc kép, cưỡi ngựa gỗ chính là lão bà tử giết, cơ hình là Tiểu Lan động thủ. Phan Thần phàn nàn nói, Tiểu Lan thật là vô dụng, cho một đôi thiên nhãn, cứ thế mà chết đi. Ninh Thư, cặp mắt kia là thiên nhãn, rõ ràng là mắt cá chết bệnh đục thủy tinh thể, được không? Người có còn hay không là người? Chúng ta đều là đồng học, tại sao muốn giết bọn hắn? Có người phẫn hận hướng Phan Thần hô. Phan Thần hỏi lại, ta vì cái gì không thể giết bọn hắn? Chẳng lẽ liền sẽ không áy náy sao? Sẽ không nha, lại nói người không đều là ta giết, ta chỉ là cung cấp một chút, thuận tiện mà thôi. Phan Thần lúc nói trên khuôn mặt còn mang theo ngượng ngùng chi sắc, nhìn thấy Phan Thần cái dạng này, đám người cũng nhịn không được sờn tóc gáy. Hắn quả thực đem giết người nói cùng ăn cơm đồng dạng bình thường. Đã các ngươi tới, ta đến đưa các ngươi một chút lễ vật. Phan Thần ôn hòa nói. Hắn vừa dứt lời, trên cây cột tảng đá tản ra hào quang chói sáng. Ninh Thư lập tức cảm giác linh hồn của mình giống như phải rời đi thân thể. Một cỗ cường đại hấp lực muốn đem thân thể của nàng hút ra tới. Tất cả mọi người ôm đầu thống khổ kêu rên. Linh hồn bị cưỡng ép lột cách thân, thể quá thống khổ. Đại thúc cầm súng híp mắt hí mắt, đối tảng đá bắn một phát súng. Tảng đá quang mang lập tức mờ đi một chút. Kia cỗ muốn đem linh hồn túm ra người thân thể, lực lượng không có. Phan Thần nhìn đại thúc trong tay súng, cau mày hỏi, người đây là cái gì? Súng. Đại thúc cánh tay nhất chuyển, đối Phan Thần nổ hai phát súng. Phan Thần thân thể động hai lần, thân hình mờ đi một chút. Người cái này súng có thể xóa bỏ linh hồn. Phan Thần thần sắc cảnh giác. Ninh Thư, Phan Thần là cái quỷ gì? Vì cái gì đều đánh không chết? Phan Thần là linh hồn thể. Ninh Thư hướng 795 hỏi, hắn là cái gì? 795 cả người đều không tốt, đấm lấy ngực, phiền muộn, này nha không biết hấp thu bao nhiêu linh hồn, đã hình thành linh thể, vốn cho rằng có thể may mắn đạt được tảng đá. Kết quả đã có ý thức của mình. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, xem như triệt để tuyệt ý định này. Không nói trước đại thúc, chính là này nha, linh hồn so với nàng còn cường đại hơn. Làm sao có thể đạt được, ngược lại bị đối phương thôn phệ linh hồn. Ninh Thư cùng 795 đồng dạng ôm ngực, tâm tắc không chịu được. Vậy tại sao sẽ một lần lại một lần luân hồi? Ninh Thư hỏi, để cho người ta một lần trải qua tử vong. Càng thống khổ, càng căm hận, càng sợ hãi, thất tình lục dục vô hạn phóng đại, linh hồn lực lượng lại càng lớn. 795 nói, Trương Gia Sâm chăm chú nhìn Phan Thần, con mắt híp híp, đáy mắt sóng ngầm, phun trào, tất cả mọi người lui lại. Đại thúc lạnh nhạt nói, đám người lập tức lui lại. Đại thúc hướng Phan Thần vẫy vẫy tay, ngoan ngoãn tới. Phan Thần lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn đại thúc súng trong tay. Trên, gương mặt thanh tú mang theo nghi hoặc, người có thể hay không nói cho ta, trong tay ngươi đoạt là cái gì? Đại thúc mặt không biểu tình, chính là không nghe lời. Đối Phan Thần lại nổ hai phát súng, Phan Thần linh thể lại mờ đi một chút. Thần sắc của hắn nghiêm mặt lên, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong viên đá. Đại thúc đối tảng đá kia nổ súng, tảng đá hơi rung nhẹ, toàn bộ dưới mặt đất, kiến trúc cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, tảng đá tản ra cường đại hấp lực, muốn đem tất cả mọi người linh hồn đều hút vào trong viên đá. Đại thúc nhíu mày, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại thúc kéo một chút thương xuyên, hơi hơi nghiêng thân thể cùng súng tạo thành một đường thẳng, đối tảng đá bắn một phát súng. Ninh Thư ôm đầu, nhìn thấy không gian cũng hơi vặn vẹo. Một cổ lực lượng cường đại hướng tảng đá đánh tới. Tảng đá bạo phát ra hào quang sáng chói, chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng là kết quả rõ ràng. Các ngươi đi thôi, ta không làm khó dễ các ngươi. Trong viên đá truyền đến Phan Thần thanh âm, một đạo hào quang theo tảng đá bắn ra, hướng phía đại thúc, mặt đi. Đại thúc một bên thân lại tránh được, đối tảng đá lại mở hai đoạt. Phan Thần cho thấy thân hình, nhìn đại thúc, người cũng là linh hồn thể, chúng ta là đồng loại, người làm gì khó xử ta? Phan Thần bất mãn nói. Ninh Thư nhìn đại thúc áo khoác góc áo có chút lưu động, thật là linh hồn thể, cùng chân nhân không hề khác gì nhau đi, rõ ràng có nhục thể. 795 dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Chúng ta không đùa, nhìn xem liền, tốt. Ninh Thư ngồi xổm ở 795 bên cạnh, nhỏ giọng hướng 795 hỏi, không phải nói, tảng đá kia là mẫu thạch cùng tử thạch à? Ninh Thư hướng Trương Gia Sâm phương hướng giơ lên cái cằm, tử thạch có làm được cái gì? 795 liếc nhìn Trương Gia Sâm, có đồng dạng hiệu quả, bất quá muốn ngưng tụ ý thức rất khó khăn, cấp nghịch thiên năng lực, không có khả năng cấp nghịch thiên trí tuệ. Phan Thần không biết có cơ duyên gì, có ý thức. 795 nện lấy ngực, mẹ, nhìn bảo bối ở trước mắt, chính là không chiếm được. Ninh Thư so 795 còn tâm tác, tâm tác chính là Trương Gia Sâm đạt được vật này. Không biết về sau Trương Gia Sâm sẽ là dạng gì. So không chiếm được bảo bối càng hỏng bét tâm là cừu nhân đạt được bảo bối. Có lẽ là Ninh Thư ánh mắt quá cực nóng. Trương Gia Sâm quay tới cùng Ninh Thư, ánh mắt đụng tới. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ninh Thư bĩu môi, đắc chí cái gì? Đạt được là một chuyện, có thể bảo trụ là một chuyện. Hết chương.